Cái khổ chính thức của con người là do chấp mà khổ thôi. Thí dụ Pháp Hòa chấp Pháp Hòa là trụ trì, cho nên ai lỡ nói cái gì xúc phạm tới mình nó bộ không biết tôi là trụ trì hả? Rồi thí dụ như bây giờ Pháp Hòa làm mà hội trưởng của một cái hội gì đó, mà người đã vô hỏi chú có phải người làm ở đây không? Nói trời bộ mặt tôi giống người làm lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng chấp nấy, giám đốc cũng làm, phải không? Mà dám làm cũng làm, mà đốc hay suối gì cũng làm hết. Thì người ta hỏi mình có phải người làm ở đây không? Mình chấp chi cái chữ là người làm với người chủ? Người chủ thì cũng vô đây làm, chứ không lẽ vô đây ngồi chơi? Thành thử ra mình chấp cái chữ thì mình khổ theo cái chữ. Chấp là gì? Là dính vào đó. Thành thử ra cái khổ của con người á là không có gì hết, tại vì con người dính nhiều quá. Dính nhiều quá, thành thử dính đâu thì chúng ta khổ đó. Bây giờ đại chúng nghĩ có phải không? Bây giờ đừng nói cái dính gì hết á. Bây giờ thí dụ cho mình thích mua sắm, thích đi shopping, mà bước vô shopping là đụng gì mình cũng dính hết. Thì mình khổ theo cái thích shopping. Rồi cái người, thí dụ một người con trai, một người đàn ông mà đào hoa thì cũng khổ theo cái kiểu đào hoa, tại phải suy nghĩ hoài sao làm cho cái cô đó cũng thích mình. Phải suy nghĩ chữ, suy nghĩ cách nói. Thành thử ra đừng có bao giờ nói chữ đừng đây á, cũng khó. Mà chúng ta phải ráng làm sao là lỡ có chấp thì liền giật mình đang chấp đó. Như tự nhắc mình thôi. Hồi sáng Pháp Hòa đi trên xe thì Hòa nói với Phật tử, thật sự ra đó, tất cả chúng sanh ta còn đều là những người phàm phu sống trong đời này. Chúng ta không hết bệnh đâu, bớt bệnh là mừng rồi. Giờ ngồi đây ai mà không ba cao một thấp? Người không cao đường thì người cao máu, không cao máu thì cao mỡ, không cao máu cao đường cao mỡ thì cũng phong thấp, thấy không? Mà không phong thấp thì thấp khớp. Mỗi người có mỗi cái bệnh, có hết bệnh đâu, nhưng mà có thuốc uống để nó bình bình cái bệnh là mình mừng rồi. Thế thì chúng ta cũng vậy, đừng có bắt ai phải hoàn toàn hết bệnh. Chính bản thân mình nhiều khi cũng bệnh tơi bời hoa lá mà mình không biết. Cho nên á, có một câu chuyện thiền. Có cái chú nọ, chú đi ngang, chú thấy một vị thầy ăn một miếng thịt. Chú nói tu hành mà còn ăn mặn. Ông thầy ông nói, có một cái bụng rau mà làm như dữ lắm. Thì thật sự, thưa đại chúng, nói như vậy không có nghĩa là thầy đúng hay là Phật tử đó đúng, mà câu chuyện này chỉ để nhắc chúng ta thôi. Chúng ta là những người tu, thì đừng nhìn những người không tu rồi chúng ta coi thường. Mình tu đó là tại chuyện của mình muốn chuyển hóa bản thân mình. Mà biết đâu người ta không tu mà người ta có cách chuyển hóa của người ta. Mà nhiều khi người ta không tu mà tâm ta không có chấp trước. Còn mình càng tu càng biết nhiều thì mình lại càng chấp trước nhiều, thì mình lại càng khổ đau. Cho nên pháp là con đường, môn là cánh cửa. Cánh cửa mở ra để dẫn cho chúng ta thấy con đường đại lộ. Cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành lá. Gốc vững rồi cành lá sẽ xum xuê. Như trăng kia đẹp chiếu xuống một cái dòng sông long lanh ánh trăng thề. Trăng có sáng mơ màng hay sáng vằn vặt, hạt kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn. Phật là vầng trăng mát, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Chỉ cần hồ tâm chúng ta lặng thì trăng sáng trăng mờ, hồ kia vẫn soi vằng vặc. Cái quan trọng là mình ôm cái gốc, cái ngọn ôm làm gì? Thành thử ra tất cả các pháp môn niệm Phật hay ngồi thiền cũng cốt một mục đích là giúp cho tâm mình định. Mà định đâu không thấy, thấy loạn không? Nó trật đi cái mục đích của pháp tu. Mà chúng ta phụ lòng của Phật, mà chúng ta cứ nói đập Đức Thế Tôn, thưa Đức Từ Phụ, không? Bây giờ từ phụ đâu không thấy, mà mình thấy mình có phụ nữa đó, mà phụ lòng. Phụ lòng mong mỏi của Phật, phụ lòng mong mỏi của các bậc thầy của mình đã dày công nghiên cứu, hướng dẫn cho mình tu, mà rốt cuộc mình càng tu thì như ở tù. Thầy biểu đừng để dấu huyền, mình cứ cầm cái dấu huyền mình gắn vô. Càng tu càng túng, càng tối tâm, càng tồi túng, không có thoát được. Cho nên tất cả pháp môn như là thuốc, bệnh gì uống thuốc nấy. Cho nên nhà Phật ta có câu: chúng sanh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Quý vị có nhớ không? Đức Phật từ cõi trời đâu xuất xuống cõi người, Ngài về đây học tiếng nói của con người. Bởi vì Ngài sanh trong cõi người thì phải học tiếng nói của con người. Cái câu đó đơn giản nhưng mà nó sâu lắm, nó thông sâu lắm. Mình ở nước Mỹ phải nói nước tiếng Mỹ, chứ Pháp Hòa không thể ngồi đây với đại chúng mà đa số các em nó nói tiếng Anh rồi mình đi nói tiếng Pháp với nó, để chứng tỏ mình là người giỏi tiếng Pháp. Hay là mình sổ một lô tiếng Nhật, ở đây đâu có ai ghiền sushi đâu lâu lâu ăn thôi. Mình qua nước Nhật, nếu mình biết tiếng Nhật mình cứ nói tiếng Nhật. Thật ra mình phải biết bệnh gì uống thuốc nấy, và đừng có lấy cái pháp môn mình để khoa trương thì nó trật đi cái bản hoài của Phật. Tu như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy sao? Niết bàn ngay trong giây phút này. Niết bàn là gì? Là sự an lạc. Thế thôi. Đừng chấp trước là có niết bàn à. Mà hãy mình chấp trước là nát bàn. Đó là cái câu giải đáp thứ nhất là pháp môn nào cho đúng, pháp môn nào trị được bệnh. Người không tin đại thừa lại mang lòng phỉ báng, xin thầy cho bất cứ lời khuyên dạy. Và trước hết là đại thừa là gì mà tiểu thừa là chi? Thời của Phật chẳng có thừa nào hết, nhưng mà Phật á, tạm đặt ra ba thừa. Và cái mục đích của chữ thừa là gì? Để nói lên mọi căn cơ trình độ của mọi người. Thí dụ con nít nó mới học có lớp 2, lớp 3 mình gọi là tiểu thừa, tức là tiểu học đó. Nó học lên tới lớp 10, 11, 12 gọi là trung học, tức là trung thừa. Nó học lên tới đại học chúng ta gọi là đại thừa. Vậy thì bây giờ mình có được quyền nói đứa nào ngu hơn đứa nào không? Cái tuổi nó như vậy thì nó phải vô lớp đó thôi. Chứ làm sao mình bắt cái đứa nhỏ tuổi lớp 5 qua lớp 10 học được? Mà nếu mình không biết như vậy thì gọi là đổ thừa. Giờ Phật dạy có ba thừa, mình tạo thêm thừa nữa, giống như mình thông minh hơn Phật. Thưa đại chúng, đại thừa, tiểu thừa, trung thừa chỉ là một cái ý niệm nói về căn cơ trình độ của mọi chúng sanh trong đời này. Mà Đức Phật ví dụ giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống. Cây nhỏ, cây trung và cây lớn, cây nào cũng được thấm nhuần cái nước hết, và tùy theo cái sức hút của nó. Giống như mình nói tiếng Việt, nãy giờ có em nó ngồi nó nghe nó hiểu nhiều, có đứa nó hiểu chút chút, mà có đứa nó hoàn toàn nó không hiểu. Không lẽ mình lại mình nói với cái đứa nhỏ không hiểu, nó anh khờ dại, vô minh quá không hiểu tôi nói. Mình nói chân lý mà, tại vì cái đứa nhỏ cái căn cơ nó tới đó thì sao bắt nó hiểu được. Thế thì đại thừa không được nói tiểu thừa, mà tiểu thừa cũng không được phỉ báng đại thừa. Còn nếu mà nói theo cái từ bây giờ ấy, giữa đại với tiểu là như thế này. Thời Phật, sau khi Đức Phật mất rồi, hàng trăm năm sau, chư Tăng vẫn còn giữ theo cái truyền thống của Phật. Nhưng sau này các thầy quan niệm rằng thế giới đã đi vào cái con đường văn minh tiến bộ, chúng ta phải cần có những cái update, tức là những cái cập nhật để cho giáo pháp của Phật nó phù hợp với mọi thời đại. Thì các vị này đi theo cái con đường cập nhật thời đại đó thì gọi là đại thừa. Còn mình muốn giữ theo truyền thống thì gọi là tiểu thừa hay là nguyên thủy. Thế thôi, cho nên nguyên thủy cũng không có. Ví dụ thôi, bây giờ một cái nhà đó giữ đúng cái truyền thống Việt Nam, cho nên bước vô nhà là có một bộ ghế kiểu Việt Nam, có một cái bình trà, có cái trái dừa nó hãm vô đó, đúng không? Rồi khách tới nhà cái lấy trà đó ra mời uống đãi rất kiểu Việt Nam. Nhưng mà rồi thờ Phật thờ đồ theo kiểu Việt Nam. Bây giờ con cái mình nó lớn lên theo nước Mỹ, nó đi học nó ở một cái môi trường không thể làm vậy được. Mà nó nói má ơi con chỉ thích xin má ba cho con một cái tượng Phật nhỏ nhỏ, con trưng ở phòng khách để mỗi ngày con nhìn Phật, để con biết là con luôn luôn nhắc nhở con mình được quyền nói đứa nhỏ đó sai không. Mình thờ Phật theo cái kiểu của mình là thờ Phật kiểu Việt Nam, còn nó là thờ Phật tại tâm. Nó thờ Phật, nó mượn cái hình tướng Phật để nhắc nhở nó do cái hoàn cảnh nó không cho phép. Chúng ta cũng không bài, mà chúng ta còn phải mừng là tại vì nó sống trong môi trường Mỹ mà nó vẫn nhớ Phật. Cho nên chúng ta không có bài xích cái gì được hết á. Mà chúng ta phải thấy rằng mỗi căn cơ trình độ của chúng sanh có khác. Thì Phật Pháp, bởi vì giáo lý của Đạo Phật không có cố định mà phải tùy theo mọi căn cơ trình độ mà Đức Phật nói. Chứ không thể nào một khuôn một mẫu nó được. Quý vị thấy cái lưỡi không? Nó mềm mỏng cho nên nó ở với mình cho đến giờ mình chết. Còn cái răng nó cứng ngắc cho nên chừng 60 bắt đầu rung lay rồi. Vì nó cứng ngắc, nó cố chấp cho nên nó gãy trước. Còn cái lưỡi nó mềm mỏng cho nên nó mới ở với mình được lâu dài. Người sống mà không mềm mỏng, không uyển chuyển thì làm sao có thể sống ở đời được. Thưa đại chúng, xây dựng thì khó mà đánh đổ thì rất dễ. Mà chúng sanh đã quá khổ do đủ thứ kỳ thị phân biệt trong cuộc đời này rồi, mà chúng ta là người đệ tử của bậc giác ngộ mà còn kỳ thị phân biệt nữa, thì có phải chúng ta cái này Phật gọi là gì? Khổ khổ. Quý vị có nhớ cái này không? Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ có ba loại. Thì một cái gọi là khổ khổ là vậy đó. Cuộc đời này đã khổ rồi, cho nên các anh mới đi chui vô trong chùa để tu. Rốt cuộc các anh khổ tiếp. Khổ kiểu tu đó, ngồi tụng kinh mà vậy là trật nha. Tụng kinh vậy phải đúng nha. Lần chuỗi mà tới cái chỗ đó mà không quay lại là Phật quở nha. Rốt cuộc ra cái sau chuỗi là mình khổ. Cái sau chuỗi là để phương tiện để mình định cái tâm mình đừng có tán loạn, mình lần chuỗi niệm Phật mà rốt cuộc cũng mấy cái hột đó sâu vô à. Hồi đầu nó nằm ở ngoài một rổ không sao hết á, nó yên thân nó lắm. Mà hãy nó sâu vô thành 108 rồi cái tới đây say nghe, mà say nhiều khi nó chóng mặt, nó không chứng à. Đừng có như vậy là mình sẽ khổ. Cái đó Phật gọi là khổ khổ đó. Cuộc đời, cái thân này vốn đã khổ rồi, có nó là khổ rồi. Sáng mà không xúc miệng coi biết tai. Ngủ dậy mà không rửa mặt coi, không rửa mũi coi, không rửa tay coi, một ngày làm việc mệt không tắm rửa coi. Thân này vốn đã là cái nguồn khổ rồi, rồi chúng ta chồng mấy cái khổ khác lên nữa là sao? Tức là khổ khổ là đã có thân có khổ rồi còn thêm bệnh tật. Cuộc đời này ở ngoài đời khổ quá trời quá đất, chạy vô trong chùa hầu mong tu cho hết khổ. Bây giờ nắm được số pháp môn rồi, bắt đầu vung khổ. Chuông phải thỉnh 3 tiếng. Dứt cái câu đó phải cái bon liền nghe không? Chứ không bon là Phật không biết. Phải cắm cây nhang, tới Phật phải thắp cây nhang nghe, để nói với Phật I am here. Còn thôi Phật không biết. Cho nên rồi tu càng khổ, càng tu càng khổ. Mà hỏi tu để làm gì? Tu để hết khổ. Mà tu riết nó không khổ, nó mất cái dấu còn khô. Trời ơi, tu riết khô queo khô đét. Tu riết khô queo khô đét, ai gặp mình cũng kêu tu khô. Bữa nào ta lấy dưa leo với rau răm ta xé ra khô, ta trộn khô. Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Đừng có bài bán cái gì hết. Cái gì mình không đồng tình im lặng để đó. Mình không thích không có nghĩa là cả thế gian này ta không thích. Cái món mình không thích ăn đâu có nghĩa là cả thế giới này phải từ chối nó. Quý vị thấy không? Mắm ruốc là hôi thấu trời mà cũng có người ghiền vậy. Mình không thích nó, mình thích nó, mình kêu sầu riêng. Đáng lý là phải sầu chung quá, tại ai cũng dành. Còn mình không thích nó, mình đến chỗ nào mình ngồi kêu sầu riêng. Cho nên đừng có như vậy, mà càng như vậy là mình sẽ càng sai, đi xa với Phật lắm. Bởi vậy cho nên mình tu hoài tu quỷ mà không tới đâu hết, mà tội nghiệp Phật Di Đà ở trển trống chỗ quá trời. Mà ngày nào cũng nghe người ta niệm Phật cầu vãng sanh hết á. Mà vãng sao được khi phiền não chưa vãng, thì mắc cái gì mà lợi chết mới vãng. Đời này không siêu được cái phiền não của mình, không siêu được cái chấp trước của mình mà đòi về cực lạc Tây Phương. Cái đó cũng có mà cực khổ Tây Phan. Còn không nữa thì còn không nữa là cực khổ rồi cuối cùng khiêng về Tây Ninh. Chữ đại, chữ tiểu ở đây chỉ nhằm một mục đích, chỉ cho căn cơ, chứ không có cái ý bài bán ai là ngu hay ai là khôn hết. Cũng giống như Pháp Hòa nói vậy, đây cái chuông này, cái chuông này nó nhỏ hơn cái chuông kia, mặc dù nó đồng một tên là chuông gia trì. Quý vị nhớ nha, chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì, chuông thỉnh cái bon ở trong chùa mà ưu thiệt bự kêu là chuông đại hồng, còn cái chuông tụng kinh là chuông gia trì. Thì cái chuông gia trì này nó với cái chuông ở đằng đó là nó cùng một tên, nhưng mà nó nhỏ hơn cái kêu chuông nhỏ, tiểu tiểu chung, cái đó lớn hơn kêu đại chung. Mà đại chung là tại vì bây giờ giữa nó hai cái này nó có mặt ở đây. Nếu mà đem cái này đó, đó mà lớn tới một cái chùa to hơn nữa thì giờ nó thành gì? Trung chung. Hiểu ý không? Thành thử ra cái mà cho là tiểu á là nó tiểu với ai? Cái mình cho đại là đại với ai? Chứ đâu phải cái mình kêu tiểu là người ta tiểu hết. Hiểu được như vậy thì tu không có cực khổ. Càng tu càng tươi chứ không có càng tu càng khô. Nếu mà mình thỉnh một tượng Phật về mà dày sao lại Phật cho nổi. Nói trời ơi con khổ, con muốn nhìn Phật cho con hạnh phúc mà sao Phật thấy Phật nhăn quá. Mình đi tìm cái tượng Phật là muốn nhìn cái tượng Phật cho tươi, Phật cười cho đẹp. Phật bình lặng, tâm Phật bình lặng, ngồi yên bất động, nở nụ cười giữa gió lộng xôn xao. Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao nếu ai cũng chỉ biết làm giàu chân thiện mỹ. Đó là chân, là nói chân. Bây giờ quý vị, cái đó bây giờ thí dụ bây giờ cái người đó họ không phải cùng một đường hướng với mình, rỡ đó mình tiểu với đại với ai. Thành tử ra cứ hiểu như vậy để mình tu cho nó thoải mái, cho nó nhẹ nhàng. Quý vị cứ nhớ càng tu phải càng tươi, càng tu càng khô là tu trật rồi đó. Ăn cơm khô khô mà còn miếng chan miếng canh mà. Bình thường không tu hành, đến lúc lâm chung được nhờ thân nhân xin quy y nguyện về Tây Phương, hỏi là có được thành tựu như ý nguyện không? Dạ thưa thì cũng được, nhưng mà Tây Phương thì không biết tới không, nhưng mà Tây Ninh, Tây Á, Tây Tạng, Tây Ban Nha gì thì chắc có thể. Thưa đại chúng, như thế này, một người không tu, người không biết lái xe mà tối ngày cứ đi quá giang thì cái này là không chắc mà hên xui. Nhiều khi phone nhờ con người rảnh thì chở, không rảnh thì ở nhà. Còn nếu mà mình quá gian người ta, có thể người ta không cho mình đi được tới cái chỗ mình muốn, nhưng mà ít nhất chắc cũng được một đoạn. Rồi đứng đó chờ người quá gian đi tiếp, nó kêu là hitchhike. Đi tới đâu giơ tay cho quá gian. Mình tu thì nó tốt hơn là mình không tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa thèm cái đó, mà quý vị có ăn giùm thì cũng cảm ơn vậy thôi, chứ còn Pháp Hòa không có no. Mà cho dù quý vị có thương Pháp Hòa đến tột cùng, thầy hả họng ra đút miếng này, nhưng mà có nghĩa là quý vị thương đến mức là khỏi cho thầy làm gì hết á, thầy chỉ ngồi há miệng để vô thôi. Nhưng mà thầy vẫn phải làm một cái việc cuối cùng là nhai và nuốt. Đó, mình tâm mình nó phải có tu thì khi cái tu nó đến nó tương ứng. Cái này hôm nay Pháp Hòa nói mấy lần rồi đó. Mình nói nhiều mà hình như là cậu không đủ, tại vì xào tới xào lui cũng miệng căng tàu hũ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở đây quý vị thuộc cái bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Quý vị thuộc cái hòa hát lên cái thì quý vị hát sao? Hát theo. Còn nếu quý vị không thuộc thì không thể hát được. Bây giờ Pháp Hòa hát cũng cái điệu nhạc đó mà chữ khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Khi hát như vậy thì đại chúng chỉ ngồi nghe mà không theo được chữ nào hết, tại vì quý vị không có những chữ đó. Cũng như vậy, nếu quý vị thuộc A-di-đà Phật thân kim sắc thì Pháp Hòa tụng lên, quý vị sẽ đáp lại liền: tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Tâm mình có cái đó thì khi người ta tới, người ta hộ niệm, người ta giúp mình tương ưng, thì cái đó nó có sức mạnh, nó đi lên. Cũng giống như lỡ cái xe mà nó ngừng lại rồi, một người phải ngồi trong xe cầm cái bánh lái, mặc dù nó không còn điện gì nữa nhưng mà ở sau đẩy thì nó làm nhẹ chiếc xe hơn. Chứ còn bây giờ xuống hết thì đẩy cũng được mà nó nặng, có phải không? Mình cũng phải thế thôi. Tâm mình phải có Phật thì người ta tới tụng Phật thì nó mới tương ưng. Mình không bao giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta tới tụng tới chữ Đà cái mình tưởng Đà Lạt, mình nói dạ Nam Mô A Di Đà Lạt. Mình phải có chữ Đà Phật thì khi người ta tụng tới đó mình mới đáp theo được. Thí dụ quý vị tụng, quý vị thuộc là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điện Dạ Tha, tụng chú vãng sanh mà, thì người ta tới người ta tụng cái đó mình nói không, tôi không có biết chú, tôi biết thiếm không à. Có thiếm không? Rồi ta nói già di nị già già na, cái chừng đó nói, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Già di nị già già na, ta nói chỉ đa ta lễ ta bà ha, mà mình không nhớ, mình cứ thưa già di nị già già na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Rồi ta tụng a di rì đô bà tì, nó dừng chân đứng lại xanh rì cỏ xong. Vậy thì mình tu có tu nhờ tu mướn gì được không? Mình không có tương ưng thì nó không có thể được. Phải hai cái nó phải tương đồng. Cho quý vị mới thấy nè. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không thể hại. Bây giờ cái câu nó tương đương. Như mái nhà vụn lợp, chữ thôi, mưa như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt. Tâm không tu, não phiền sẽ xâm chiếm. Nếu mà cái nhà khéo lợp và cái vụn lợp là hai cái nó khác liền, mình phải có cái tương ưng đó thì mình mới có thể đi được. Thiếu một nhân một cũng không thể được. Hồi sáng cô trụ trì cũng có gọi, cô nói là bữa nay con trả thầy có 1 tiếng thôi nghe. Thầy vừa tham là ráng chịu á. Sau đây chúng câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi, người mất rồi có nên nhận tiền điếu không? Nếu nhận và đem hết số tiền đến điếu đi cúng dường và làm từ thiện thì người mất có bị mắc nợ không? Thưa đại chúng, cái vấn đề phúng điếu chẳng qua là một hình thức khác, cũng như ở đời chúng ta đi ăn tiệc. Khi mình nhận một lời ăn tiệc của ai, mình đều đem một món quà đến với cái bữa tiệc đó. Bất cứ thứ tiệc gì, quý vị kiểm đi. Người ta mời đầy tháng, không lẽ tới tay không? Người ta mời thôi nôi, không lẽ tới tay không? Người ta mời sinh nhật, không lẽ tới tay không? Rồi người ta mời đám cưới, không lẽ tới tay không? Rồi bây giờ đám tang tới, không lẽ tới tay không? Mình tới, mình có một chút quà, đó là cái tấm lòng của mình đối với người mất cũng như người còn. Có thể mình không quen người mất, nhưng mình quen người còn. Và mình biết người còn ở lại phải lo chi phí, cho nên mình mới đem một chút quà tới. Tại sao lúc đám cưới mình tới, mình không nghĩ là người đó mắc nợ mình, mà lại sợ là lúc đám tang mắc nợ? Ở cái trường hợp này không ai nợ ai cả, bị mình có xin đâu mà nợ. Người ta có quyền tới tay không, mình không hề bắt buộc người ta đến bằng cái gì cả. Nhưng mà ở đời này chúng ta luôn luôn sống là có tình có nghĩa, có đối có đáp, có thủy có chung, có trước có sau. có nhân có nghĩa, thì chúng ta mang một chút quà đến phúng điếu là chuyện bình thường, không hề có nợ nần gì trong vấn đề này cả. Nếu quý vị ngại, quý vị không nhận, thì người ta cũng chẳng đi tay không đâu. Người ta sẽ đặt một vòng hoa. Mà cái vòng hoa mà 50 đô á, thì có không được. Muốn nhìn cái vòng hoa cho được cũng phải 100, 150 đô. Sợ nhận 50, nhận cái vòng hoa 150 đô cũng vô đó thôi. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là phải thấy rõ là cái này không phải là sự xin xỏ. Không ai nợ ai cả, mà chẳng qua là cái tình nghĩa đối với nhau. Rồi nếu như mình nhận tiền, mình không dùng đến, mình làm từ thiện, người chết cũng không hề mang nợ, bởi vì mình đã dùng số tiền đó để trang rãi cho tất cả mọi người, gieo cái nhân duyên cho người mất cũng như là mình. Nhờ cái người đó nằm xuống mà có được số tiền này, rồi mình làm cái nhân connect, là mình trang rãi cho mọi người. Cho nên đời nào kiếp nào mình luôn luôn tương trợ với nhau. Và thậm chí có thể nói một người nằm xuống mà cũng để lại chút phước cho đời. Thành ra cái này là cái điều không có gì trở ngại trong vấn đề nhận. Mình không nhận cũng chẳng sao. Nhưng mà thưa đại chúng, không bao ít, rất ít ai mà người ta đi tay không vì cái tình nghĩa trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ đi, bạn bè thường thôi, lâu lâu rủ mình đi ăn nhà hàng, đãi mình 2 lần, không lẽ mình không sắp xếp đãi người ta được 1 lần sao? Nó kỳ. Vậy người ta nói mình lợi dụng, phải không? Hoặc là mình tự thấy ái ngại. Tức là phải luôn luôn có cái sự qua lại với nhau. Mà nhờ có qua lại như vậy cho nên cái tình nghĩa nó mới khăng khít. Chứ còn sống mà mạnh ai nấy biết thì có gì đâu để nói. Thưa đại chúng, quý vị đừng ngại. Nói như vậy thì tùy hỷ trong mọi gia đình. Mà nếu quý vị thí dụ nhận tiền, quý vị để câu gì? Tịnh tài phúng điếu sẽ dâng vào quỹ từ thiện. Mình ghi rõ trên cái thùng vậy. Nếu mình ngại người ta nghĩ mình xài cái tiền đó, thì mình để cho người ta rõ luôn. Giống như người Mỹ ở đây họ thực tế lắm. Họ không nhận điếu phải không? Nhưng mà họ send cho mình một cái message. Tất cả những cái tiền nào mà tặng cho người mất, xin hãy gửi thẳng về bệnh viện ung thư gì gì đó, với cái tên, dưới cái tên của cái người mất đó. Thì họ cũng quan niệm là người mất đó trước lúc còn bệnh đã nằm trị bệnh tại bệnh viện đó. Bây giờ chết đi rồi thì tất cả những gì có được của người mất này do họ mất đó, nên gửi về đó để hỗ trợ cho cái công trình, cái nhà thương đó, cái bệnh viện đó được thêm cái phần lợi lạc. Tốt thôi. Rồi quý vị thấy nè, thậm chí chúng ta cái người chết không để gì lại nữa, mà chết để lại trái tim, con mắt, lá gan, lá thận cho người khác được dùng. Nói chung cái này là đồ dởm, xài vài chục năm là nó muốn hư rồi. Nhưng rồi ký cái giấy cho người ta mà cũng mong là tới hồi mình chết người ta còn xài được. Chứ nhiều khi ký xong rồi cho người ta nói dạ thôi, cái này nó overdate rồi cũng chẳng xài được. Thành thử ra nếu mình sống mà mình trước khi chết mà còn để lại một chút gì cho đời, đó là cái phước cuối đời của mình. Đừng ngại ngùng chi chuyện đó. Cũng đừng sợ vì cho trái tim mà đời sau mình chết ra mình không tim. Hồi rồi có câu hỏi, con em nó hỏi Pháp Hòa vậy đó. Nó nói con ký giấy con cho người ta tim, gan, phèo phổi gì đó, rồi đời sau con sinh ra con có cái đó không? Mà nó hỏi bằng tiếng Anh đó. Cái câu hỏi đó vừa rồi không biết hỏi ở đâu, quên rồi, hỏi vậy đó. If hả? Ở chùa Văn Thù hả? Và trả lời xong rồi nó xuống nó cảm ơn, nó nói thầy đã giải tỏa được cái câu hỏi đó của con. Mình là con số 0, từ 0 ra có nè, rồi từ có này đi về 0. Ước mong một ngày trước khi về 0 còn chút gì để cho. Có cho thì hãy cứ cho, lỡ mai này không có gì để cho. Thấy không? Nếu mình cho được ai cái gì đó, còn gặp nhau thì chúng ta cứ cho nụ cười, cho lời nói, cho tình thương, rất nhiều thứ để cho. Cho nên thưa quý vị đừng ngại chuyện này. Còn nếu mà ngại nữa đưa hết em. Thưa Thưa thầy, con thường nghe nhiều người nói khi tụng kinh ở nhà thì sẽ có vong vào phá. Thứ hai, những Phật tử được thầy truyền giới, thầy không có ở đây thì những Phật tử đó chưa vào sự hướng dẫn từ đâu để tu tập. Giờ trả lời câu hỏi một trước. Nếu nói tụng kinh mà có vong theo, vậy thì tại sao không nói rằng ở nhà mở phim ma, ma nó theo? Mở phim ma coi mỗi ngày không sợ, mà mở kinh sợ vong theo. Không có nghĩa, không có lý. Mà cũng chẳng có, cũng, nếu mà thật sự kinh mà mở lên cho người sống nghe mà người chết nó đeo theo nó nghe thì kinh này thiệt là kinh điển. Còn mình mà sợ nó thì kêu kinh dị, hoặc là kinh hồn, còn không là kinh khiếp. Quý vị mở nhạc quý vị nghe sao không sợ vong nó vô nó nghe nhạc? Bộ vong nó chỉ nghe kinh thôi sao? Có những vong Thiên Chúa nào không nghe kinh sao? Đừng có sợ cái chuyện vô lý đó. Đây là tà kiến, không phải của đạo Phật. Thí dụ như mình ở Nam Mô A Di Đà Phật, mở suốt ngày đêm ai đi tới cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật, thì có chuyện gì để lo đâu. Còn nếu như mình mở tầm bay tầm bạ thì ta cũng nghe, mà ta nghe tầm bay tầm bạ. Còn mình mở Phật, người sống cũng nghe Phật mà người chết cũng nghe Phật, thì gọi là âm siêu dương thới. Mà được như vậy thì cả pháp giới chúng sanh sớm thành Phật đạo. Ban đêm mở kinh nghe sợ vong, sợ tội, mà mở rỉ rả hoài. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Trời ơi, mình nghe sao mình lộn bên này. Tôi người với những cô liêu lây qua đây. Rồi cái buồn hiu một mình, và ai đây? Và em. Em ngủ không được, em nghe này em buồn quá. Đây buồn hiu một mình này. Mình mở kinh mà ai, mà bây giờ hỏi chứ tại sao mình là cái gì mà mình thấy vong nghe? Vậy là mình là vong hay người sống? Ông thầy chùa ông tu mấy chục năm mà không thấy vong nào nghe kinh, mà mình mới tu hai bữa biết hết trơn. Có vong nghe hay không mình cũng chẳng thấy. Vậy mà tại sao mình đặt ra cái chuyện là mở kinh có vong nghe? Thật là một cái tà kiến. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Đấy, học mà không tu. Cái chữ tà kiến ở đây Pháp Hòa không có cái ý là la rầy gì, nhưng mà ý đây là định nghĩa thế nào là tà kiến. Những hình thức tín ngưỡng như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ thứ hai, thầy quy y cho Phật tử mà thầy không có ở đây. Thưa đại chúng, em từng nói tất cả những thầy quy y cho mình chỉ là một vị thầy đại diện cho chư tăng để làm cái lễ đó cho mình. Chư tăng trong mười phương này, tăng Lào, tăng Tàu, tăng Việt, tăng Thái, tăng gì không biết, mà thầy đó, ở nơi thầy đó có giáo pháp, đều là thầy của mình. Quý vị quy y Phật mà Phật ok chưa mình không biết, mà không mắng giống Phật rồi mắng giống em. Mình nói mình quy y Phật là quy y Phật Thích Ca, nhưng mà không có nghĩa là chỉ Phật Thích Ca. Mười phương pháp giới chư Phật này, Phật Di Đà mình cũng quy y, Phật Thích Ca mình cũng quy y, Phật A Xúc, Phật Di mình cũng quy hết. Vì Phật là mười phương, pháp mười phương, tăng mười phương. Vị thầy mà đã làm lễ cho mình chưa đủ là tăng, phải bốn tỳ kheo mới gọi là tăng. Cho nên thầy chỉ là người đại diện cho chư tăng làm cái lễ đó cho mình. Tăng trong mười phương này là mình. Đó, quý vị thấy không? Quý vị có quy y với thầy Việt Nam mà có nhiều người tu với thầy Việt Nam đâu. Quy với thầy Việt Nam mà tu theo Tây Tạng. Quy y với thầy Việt Nam mà có bao giờ cúng dường cho thầy, cho có chùa Việt Nam có được hưởng đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà cúng Tây Tạng không à. lại theo kiểu Tây Tạng nữa, mà nửa chết đòi nghe kinh Việt Nam, quy y tiếng Tây Tạng không hiểu gì hết, rồi xách cái tên Tây Tạng lên biểu ông thầy Việt cũng dịch. Ông nói quy y Tây Tạng thì nhờ Tây Tạng dịch, thì tôi có biết tiếng Tây Tạng đâu mà tôi dịch. Mình là người Việt phải nghe tiếng Việt thì mình cái ý thức mới sâu sắc, mình mới biết cái gì mình tu. Người ta Tây Tạng thì người ta quy y Tây Tạng, người ta nghe tiếng Tây Tạng. Mình Việt Nam mắc gì chạy theo Tây Tạng? Mình trọng hết, nhưng mình phải nghe cái gì mình hiểu. Đây nè, nổi cái tiếng Việt thôi, tụng còn chưa hiểu hết đó. Cho dù cái câu là đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả nay con xin sám hối. Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà hỏi giảng nguyên bài đó giảng được không? Thế nào là đệ tử? Thế nào là vọng nghiệp? Một câu đó thôi mà có hai ba chữ cần phải giảng. Đệ tử nghĩa là gì? Vọng nghiệp là chi? Đều do vô thủy. Vô thủy là sao? Tham sân si là gì? Câu thứ hai phải giảng. Từ thân miệng ý là sao? Tất cả hôm nay xin sám hối. Chữ sám hối là gì? Đó, tụng tiếng Việt là hiểu đó, nhưng mà biểu giảng chưa chắc giảng xong. Vậy mà học tiếng hỏi mình hỏi tụng gì biết không? Dạ Tây Tạng. Vậy thì mai mốt mà có chết á, đừng có nhờ thầy phục nguyện là nguyện hương linh trực giảng Tây Phương. Phải theo câu đó, nguyện hương linh trực vãng Tây Tạng. Pháp Hòa nói vậy là không nghĩa là Pháp Hòa bài xích gì. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn xác định, quý vị giống như con nít nó nhỏ đó. Giờ nhỏ nhỏ dẫn lên chùa quy y, đâu biết gì đâu. Mẹ kêu gì làm nấy thôi. Mai mốt nó lớn, nó có ý thức, dẫn nó lên chùa làm lại. Vì khi nó có ý thức, nó mới biết giữ giới là gì. Tại sao không sát sanh, tại sao không trộm cắp, tại sao không tà hạnh. Chứ không phải là nó quy hồi 6 tuổi vậy là nó thành đâu. 6 tuổi đó chỉ là quy y thôi, nhưng mà nó chưa ý thức gì hết, mà thậm chí nó chưa giữ giới nữa. Phải 13 tuổi nó mới có thể đủ năng lực hiểu giới là gì để nó giữ. Pháp Hòa nói vậy rồi đại chúng nghiệm coi. Pháp Hòa không có nói là đúng hay là sai gì, nhưng mà trình bày để đại chúng chúng ta chiêm nghiệm lại. Ở cái chỗ là thầy mình tất cả ở đâu có Phật Pháp mà chúng ta hiểu được đều là thầy của mình. Này, đã quy y rồi, nay gặp thầy liền cảm kích, xin được quy y với thầy được không? Dạ không. Quy y kiểu này là quy y cảm tình, không tốt. Tu không có tu cảm tình. Phật tử cũng có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa do trí tuệ sáng soi, Phật tử cảm tình cũng có, tại thương sư cô trụ trì tới. Mà thương là có gì? Có ghét. Cho nên gì? Đừng có ghét, đừng có thương gì hết. Nếu ở người đó có sự giáo pháp để chúng ta học thì chúng ta tới. Chỗ nào có ăn không có pháp, không tới. Chỗ nào có pháp mà không được ăn, tới. Chỗ nào có pháp mà có ăn, càng ở. Chỗ nào không pháp không ăn, giọt lẹ. Em không có nói, Phật nói. Nói vậy đó, em nghe vậy em nói lại à. Hồi nãy nói rồi, quy y là quy y mười phương tăng, not only me. Mà cái gì là một là sẽ dễ đánh đổ. Còn cái gì là tập thể là hoàn toàn không. Cái tập thể nó mới quan trọng, cá nhân mình chỉ là một. Đừng vì một cái cá nhân đó mà làm hư cái đại thể. Cho nên á, nhiều khi á, mình giận cái người đó quá, gặp cái người đó ngay cây xăng, bật lửa lên đốt họ, nổ cái đùng, hết cả cái khu đó ảnh hưởng. Quán chiếu cái đó để rồi chúng ta thấy chúng ta phải làm gì. Giết người đó hay là cả đại chúng. Có người nói không nên bỏ bông hồng trên quan tài người mất vì có thể làm họ đau đớn. Có phải vậy không? Nếu muốn biết, hỏi người mất. Em có nằm ở trong đó ai biết. Em nói thiệt à. Cái chuyện mà mình để bông hồng mà hỏi em thì sao biết. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta sống, chúng ta có những cái quan niệm theo người sống, rồi chúng ta đem áp dụng cho những người mất, cho thánh thần, cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm. Mình ăn chè mình thích nước cốt dừa, cho nên cúng mình cũng chan nước dừa lên. Mà rủi Phật đó, ổng sanh ngoài Huế, ổng biết ăn nước dừa đâu. Nhưng mà rồi cái mình ấy, rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa, mà kẹt cái Huế này sanh trong Sài Gòn. Cho nên biết ăn nước cốt dừa. Đưa chén chè mà không nước cốt dừa, Huế này không chịu. Mình người sống là mình thích sao là mình áp đảo người khác như vậy. Mình sợ bông hồng. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao? Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác là đi coi ngài. Đi coi ngài rồi sợ cái người mất đó chết trùng, có thể về kéo thêm người thân. Cho nên liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á, châm vô mắt người chết, để với cái mục đích là cho người chết bị có thương có tật con mắt để đừng kéo về người sống. Tà kiến không? Tà kiến. Nói người chết này chết trùng nè, có thể về lôi kéo thêm người sống trong gia đình. Đi mua cái lưới chài á, về bó họ lại mấy chục vòng vậy để họ không có được dung dậy. Rồi cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi có người quan niệm á, là cái người chết đó đó, họ chết xấu, ngày xấu, lấy nguyên cái rế nồi cà lọ thiệt là đen lên mặt họ để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết. Thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn xoài là bàn thờ xoài không, không bao giờ có trái khác. Pháp Hòa nói rồi, đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi thích ragu. Tao nhìn bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không à. Rồi cái hồi mình nói, hồi má sống á, má thích ăn cái món đó mà để nguyên xương á, mà quên bà già giờ 80 rồi xương ra đỡ cảm. Thưa đại chúng là mình phải hiểu rằng khi mà chúng ta đã mất đi rồi thì cái thân tứ đại này nó chẳng là gì hết. Ai muốn làm gì làm. Để hoa hồng lên sợ gai, vậy thì tại sao đốt không sợ nóng, chôn không sợ ngợp, bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh, rồi thụt ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người ta không sợ người ta đau, mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao? Đạo Pháp Hòa nói vậy là để chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó, trời ơi, liệm bao nhiêu lớp rồi nhét rồi nhồi, nào là trà, nào là gòn tấn, rồi bao ni lông cột quấn lại. Trời ơi, mình thấy cái người đó mỏ la rồi ngộp quá. Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau. Phải không? Mà đè ta muốn chết vì không sợ ta ngộp. Không có ly. Cho nên rồi đôi khi cái người sống của mình á, bày hiểu kiểu này bày kiểu kia mà lãnh đủ hết, tội nghiệp không Phật. Chứ phải chuông hết giờ rồi. Mình còn thêm 3 câu hỏi nữa nổi không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ, vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý thầy ngồi, phải nói khu vực quý thầy ngồi. Thì Tiếng Việt mà viết không rõ nó nguy hiểm lắm. Giống như đang xếp đồ ăn vậy, hỏi chị này để đâu, chị để đầu thầy á. Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á, mà nói vậy đó. Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không? Có cần repeat không? Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ. Thưa đại chúng, theo cái nguyên tắc, thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói. Ở đời con người chúng ta sống thì có trước có sau, có trên có dưới vậy thôi chứ không có gì. Thì thường trong luật dạy á, cái chính giữa của cái chánh điện mà gần gần trên á, là cái vị trí của vị trụ trì. Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ, chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi thì mình biết chỗ nào là trụ trì, chỗ nào không. Chùa của người Hoa thì họ quy định rõ lắm. Cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á, họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó. Rồi thậm chí họ còn để một cái bảng ở trên là xin đừng quỳ ở đây. Và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn, mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết. Nó định vị rồi. Thành thử ra Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô ta lễ. Còn cái chùa Việt Nam mình á, là từ chánh điện dài xuống phía dưới là nó đóng trơn hết trơn á, thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình á, thì chỉ có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình, cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi sao cho ngó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta tránh cái chỗ của quý thầy á, là nếu chúng ta ở nơi đó người ta có quy định rõ ràng, còn không có mình cũng đâu biết. Mà thí dụ như có quy định mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không? Không tội gì hết. Chẳng qua là người ta muốn nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi. Cho nên á, thí dụ bây giờ ở trong chùa có cái chén của thầy ăn cơm, quý vị cũng muốn để riêng cho thầy ăn bộ để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy. Chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thành nữ lỡ Phật tử người ta vô, ta làm công quả, ta không biết, ta lấy cái chén đó ta ăn cơm. Mà người ta đã lỡ ăn rồi, cứ để cho người ta ăn đi. Đừng có chạy tới xách cái chén, dạ chị cho em đổi cái chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi, mà người ta đâu có cố tình ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi, thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lại cho thầy thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa, thầy bà. Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy. Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì. Chẳng qua là lòng cung kính của mình muốn lo cho thầy. Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy. Đừng có quá nặng nề những cái đó, rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình là hoằng pháp lợi sanh. Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết, ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết ta còn vui nữa đó. Ta được cầm cái ly của thầy, cho người ta ké một chút. Mình tu như thế nào, mình làm Phật sự như thế nào mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó, thì chúng ta luôn luôn sống, tu, học, độ đời, độ người, lúc nào cũng có niết bàn. Niết bàn không phải là nơi chốn, niết bàn là trạng thái của tâm. Mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh niết bàn, chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề, khó chịu. Tu như vậy là mình thành công. Cho nên thưa đại chúng, đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra, chứ còn thời Phật, Phật không bao giờ, Phật còn ngồi gốc cây mà, Phật còn ở trong rừng mà, Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng Phật may vá mà. Mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi. Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi ngồi ngồi ngồi đất, mình bây giờ có ghế kê tay rồi có gối coi kê lưng nữa, muốn gì nữa giờ mình hơn Phật rồi. Thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết, nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. Và bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa đối với, đến với quý vị, quý vị thương, quý vị lo. Chứ em về chùa em tự em lo à, nhà vệ sinh em cũng chùi mà, chén bát em cũng rửa, nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về dép dài để lung tung, chiều chủ nhật nào Pháp Hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu, trụ trì là gì, là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì người ta vô ta nói trụ trì good boy. Mà người ta vô ta nói trụ trì bê bối. Được chưa? Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa hàng năm giảng pháp tại đạo tràng Hiền Như. Cái câu này chắc cho thượng tọa nào chắc ghi lộn à. Cái này không phải của em. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có cái duyên được gặp nhau và chúng ta ngồi lại để chia sẻ những cái điều liên hệ tới Phật pháp. Pháp Hòa rất là vui là những câu hỏi đều mang cái tính cách là học hỏi, chia sẻ với nhau trong cuộc sống tu hành của chúng ta, và nó pha trộn nhiều cái thứ khác vô. Bây giờ chúng ta phải phân định cái nào của Phật và cái nào không phải. Tu là sao? Múc một cái rổ, trong đó đầy cát, rác, dơ, rồi chúng ta đãi với nước. Đãi riết cái để làm chi? Để cho chúng ta tìm được một cái chút gì quý giá trong đó. Một cái rổ treo trên tường, trên vách lâu ngày, bụi nó đóng. Chúng ta đem xuống nước, chúng ta nhúng cái nó không sạch. Một cái, hai cái nhúng riết, bụi bắt đầu nó mềm và từ từ nó rã ra, rồi nó trả về cho cái rổ, một chiếc rổ sạch. Chúng ta tu cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó giống như một cái rổ đầy bụi, đầy những cái tạp nhạp của cái thứ khác. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ nhúng cái rổ tâm mình vô trong cái nước Phật Pháp để nó bài lọc ra hết, còn lại cái rổ trong sáng. Phật Pháp bị chen lấn những cái khác vô nhiều lắm, mà Phật tử không có chịu tu, không chịu học, không chịu nghe Pháp thì chẳng biết cái nào của Phật mà theo, mà chẳng biết cái nào không phải của Phật để không theo. Mình không bài bác ai hết, cái nào không phải của mình thì mình không nhận thôi, còn của người ta mình không nói người ta đúng người ta sai. Cho nên cái cách Pháp Hòa là không bao giờ Pháp Hòa nói cái đó là cái điều đó, đạo đó là không đúng, không có. Cái đó không phải của mình cứ nói à cái này không phải của tôi. Ví dụ như ta nói ngồi thiền để xuất hồn, hỏi đạo Phật có không? Dạ không. Tôi xác định vậy đó. Hỏi đạo Phật ngồi thiền làm gì? Định cái tâm. Tại tâm anh thường loạn, bây giờ anh ngồi thiền để tâm định. Còn nếu anh mong anh xuất hồn thì không phải là định tâm nữa. Đời sống anh đã loạn rồi, anh ngồi xuống anh loạn tiếp thì không phải của Phật. Hỏi mục đích niệm Phật để làm chi? Nói dạ niệm Phật để định cái tâm. Một khi tâm định tĩnh rồi thì nhất định lúc chết sẽ an vui và sẽ đi về chỗ định tĩnh. Pháp Hòa ví dụ, khi mình mất một cái chìa khóa, càng quýnh quán đi tìm càng không biết nó nằm đâu. Nhưng khi chúng ta ngồi yên lại, chúng ta nhớ coi lần cuối cùng chúng ta cầm sâu chìa khóa bước vô chỗ nào và chúng ta dùng nó lúc nào, cuối cùng 2 phút sau tìm ra cái chìa khóa. Còn quýnh quán đi tìm thì càng loạn thêm chứ chẳng tìm ra được cái chìa khóa. Có một em nhỏ, ba nó nói nó ba nó mất cái đồng hồ, cả nhà tung nhau đi kiếm rồi nhốn nháo lên. Nó yêu cầu mọi người ngồi xuống. Khi mọi người ngồi im thì cái tiếng đồng hồ tích tắc, nó đi theo cái tiếng đó mà nó kiếm ra được cái đồng hồ. Cũng như thế, Chỉ khi nào tâm chúng ta định tĩnh, chúng ta mới thấy được tất cả cái tạp nhơ, cái phiền toái, chứ còn không thì loạn vô cùng. Và hôm nay chúng ta về đây cũng chỉ để cùng nhau nhắc nhở, nương với nhau mà tu tập. Và chúng ta thanh lọc những cái gì của Phật để chúng ta tu cho giống cho Phật. Gặp thời gặp Đức Phật, khéo thờ mẹ là Phật. Đức Phật Thích Ca là mẹ, Đức Phật Di Lặc là cha. Thì có nghĩa là khi chúng ta kính ngưỡng hai Đức Phật hiện tại, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta kính ngưỡng Đức Phật tương lai và Đức Phật Di Lặc, thì cùng một lúc có nghĩa là chúng ta tôn thành cha mẹ. Vì vậy mà người Việt Nam có câu đó, tôn đâu cho bằng tôn nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân thân. Thật sự ra cái chữ tu là sửa. Thì tu nó có hai cách, một là xuất gia, hai là làm cư sĩ. Chứ không có nghĩa là người xuất gia là người bất hiếu, chỉ có người tại gia mới bất hiếu được. Cái báo hiếu mà theo cái nghĩa thông thường là chúng ta ở nhà, chúng ta cúng thờ cha mẹ, chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, cái đó là tự hiếu. Khi nào chúng đại hiếu thì như thế nào? Đại hiếu là chúng ta phải làm sao hướng dẫn cho cha cho mẹ đưa trên cái con đường thánh thiện, để cho cha mẹ giải thoát khổ đau ở tận tâm hồn, thì cái đó là đại hiếu. Ví dụ như có nhiều khi mình cho cha mẹ cái ăn cái mặc, nhưng mà lời nói hàng ngày, cử động chỉ hàng ngày mình làm cho cha mẹ buồn khổ, thì cái đó cũng chưa phải là hiếu. Bởi vì cái đó mình chỉ mới cho được cái vật chất, mà buồn lại thì tâm hồn cha mẹ đau khổ. Có nhiều khi vì cha mẹ thương cái người kia hơn thì mình lại buồn, mình nói rằng cha mẹ tin vậy. Nhưng mà quý vị có biết không, cái đó người ta gọi là tình thương mà không có tình yêu. Ở dưới tận cái lòng đất thì nó có lòi lòng, cho nên ở mặt đất tận đáy biển thì nó không bằng, nhưng mà ở trên mặt đất thì sao, nó bình đẳng. Có nghĩa là cái tình thương của cha mẹ thì bình đẳng, không hơn không kém. Nhưng mà đối với cái người là con nghèo mà yếu kém hơn, nghèo khổ hơn, bệnh tật hơn, thì cha mẹ thương cái người đó, chăm sóc cái người đó hơn, chứ không phải là thương người nhiều. Cái tình thương của cha mẹ là tình thương. Có mà nói như vậy á, thì quý vị sẽ thấy rằng mình kiểm lại có phải không. Hôm qua nay có mà đến đây chỉ có 2 ngày, tối hôm trưa qua ở đây cũng được. Thì trong số những Phật tử mà đến đây lễ Phật á, có 2, 3, 4, 5 người mẹ, có những người con bệnh, mà Pháp Hòa thấy chỉ nhìn và im lặng mà thương vô cùng ở tận trong lòng. Vì mình thấy rõ cái tình của người mẹ đối với đứa con. Đứa con nào mà nó tình, dù nó quấy rầy, nó la hét, nó đủ trò hết, nhưng mà người mẹ lại chăm sóc chiều chuộng nâng niu nó. Vì sao vậy? Cái nghiệp của nó phải mang, mà cái đạo thì cũng không. Mình cứ chăm sóc nó trọn cuộc đời này, đến khi nào nó hết duyên nó đi thì thôi, chứ còn mình cũng phải bỏ nó. Có phải vậy? Thành thử ra đừng có nói chi mà nó bệnh, nghĩa là siêng khờ cả đời. Chỉ cần cái đứa con nó đau, nó bệnh, nó cảm, nó yếu thôi, là mẹ cha chăm sóc vô cùng. Mà không cần biết đứa con nó lớn đâu cũng tự, nhưng mà nó về nhà, trong con mắt của mình, đứa con nó vẫn là đứa con. Dù đứa con nó có vợ rồi, có chồng rồi, thậm chí nó có con rồi, nó có cháu rồi, nhưng mà đối với cha mẹ thì người con nó vẫn còn nhỏ. Có bà nói như vậy là có bà biết rằng quý bác, quý cô chú ở đây cảm nhận được. Không, bà là gần 40 tuổi mà mẹ của nó hòa đó, trong đầu cứ nghĩ mình giống như là con nhỏ. Mỗi lần gặp một cái thì uống nước chưa, mà nghe mà bởi bệnh á, mà có ai cho nó, mà lỡ mà ai mà mà ý không còn bệnh cảm mà con liên tục nhắc nhớ uống thuốc nghe, nhớ uống sữa nghe, nhớ này nhớ kia đủ thứ, còn mình mới thấy cái tình. Cho nên mình mới thấy nói như vậy thì tất cả ai mà mình còn nghĩ rằng mẹ cha đi nhiều thứ đó đừng có khởi cái thiện. Đối với cha mẹ và con cái là đồng đều, vì người nào cũng từ cha mẹ sinh. Nhưng mà trong hai người anh em với nhau thì cái đứa kia nó là bình thường. Rõ ràng nếu mà quý vị thấy mình cảm mình bệnh một ngày hai ngày mình đã khó chịu, không chỉ cứu con phải mang cái bệnh bệnh cả đời. Con hòa là từng chứng kiến những người mẹ chăm sóc cho những con một bệnh tật thấy thương. Cho nên cái đó là cái nghiệp của nó phải gánh cả cuộc đời. Nhưng mà tại sao ai khác mình ở bên nợ của mình đó, cho nên mình gặp một đứa con nào bệnh tật quý vị cũng không buồn vì nó có cái duyên nào mình phải cứu mang cùng nó. Cho ngày xưa có hai người mà người ta nợ với nhau rồi chưa kịp trả, đi xuống Diêm Vương thì nói là kiếp sinh chắc có lẽ là bạn rồi anh em gì không được. Và cuối cùng cái người kia nói thôi bây giờ con xin làm mẹ. Cái người mà mang nợ ấy xin làm mẹ của cái người mà mình ra ơn cho mình để làm gì, chỉ có mẹ cha mới trả nợ cho mình tận cùng tận tất xúc. Người Mỹ thì họ sống đứa con 18 tuổi là họ tìm cách đẩy đi để cho đứa con tự làm. Nhưng mà người ở đâu mình là khác, đứa con nào mà nó còn ở với mình ngày nào mình mừng ngày nào. Nhiều khi nghe nó dọn đi mình còn không chịu, mình nói ở với cha mẹ có cơm ăn có nhà ở sao mà ở, là đi ra ngoài ở, thấy không. Thành tử ra mình mới thấy rằng cái tình thương của cha mẹ vô cùng. Có cha mẹ nào mà ghi sổ con uống mấy bình sữa xài bao nhiêu ký tả xài bao nhiêu móng chó, nhưng mà mình nuôi cha nuôi mẹ mình tin rằng tôi chăm sóc bà tôi hết tháng rồi, hết năm rồi. Cho nên mới có cái câu đó, cha mẹ thương con biển hồ lan láng, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày, con nuôi cha mẹ nuôi con biển hồ lan láng, còn con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Mình nuôi cha năm mình nhớ rõ, tôi nuôi hết năm rồi mà cha mẹ không bao giờ không ai nhớ tôi nuôi con tôi nuôi cho ra. Cho nên mẹ là tất cả, mẹ là cho đi không đòi lại. Cho nên á, quý vị mới thấy cái ngày lễ Vu Lan Cồn này, người Trung Hoa người ta gọi cái ngày mà mình cha mẹ sinh mình ra, cái ngày sinh nhật của mình á, quý vị biết cái ngày đó mình gọi là sinh nhật. Sinh là mình sinh ra đời, nhận được cái ngày, ngày mình sinh gọi là sinh nhật. Nhưng mà nó có một cái danh từ nữa hay lắm, cái đó gọi là ngày mẫu nan. Cái ngày sinh của mình á, tiếng Hán là mẫu nan. Tại sao gọi là mẫu nan? Mẫu nan tức là cái ngày đó là ngày khó khăn của người mẹ. Có người phải đau bụng tới 10 tiếng, có người đau bụng 5 tiếng, 20 tiếng cả ngày. Cho nên sinh một người con ra thì người mẹ sao vất vả vô. Hồi nãy cái câu hát không? Biển cả mênh mông một mình dù sống, mẹ đã bắt đầu cái niềm hạnh diện thiên nhiên. Tâm hồn của mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên, lạ lùng không tạm. Tại sao vui? Vui vì con mình bây giờ đã sợ sơ ra đó, nhưng lại buồn vì kể từ khi con rời bụng mẹ, kể từ giờ phút đó, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng. Khi nào con còn ở trong bụng mẹ thì mà cái sự ấm êm của con á, mẹ thấy khe được. Cho nên mẹ không dám uống lạnh, mẹ không dám ăn quá nóng, mẹ không dám đi mạnh. Đứa con nó phải được bảo vệ một cách tuyệt đối. Cho nên cái chỗ mà đứa con nằm gọi là tử cung. Tử là gì? Tử là đứa con. Cung là cung điện. Tử cung là cung điện của đứa nhỏ. Cho nên là tử cung. Mà cái ngày mà mẹ sinh mình ra gọi là ngày mẫu nan. Ngày đó người mẹ chịu cực. Thấy không? Quý vị đọc trong kinh Báo Hiếu mà. Khi sinh sản hiện nguy chi xiết, sinh đặng rồi tinh huyết dần dần, nghĩ như một chiếc tay dê giúp sanh Phật tử chiều về giác ngã trong kinh báo chú. Rồi bây giờ mười cái ơn đức của cha mẹ, con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt, phải tắm, phải giặt rửa, con biết rằng dơ giấy mẹ không ngại. Nằm phía ướt con nằm phía ráng, sợ cho con ướt áo của cha. Hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ắt con phải chịu trong phần. Ai đã từng làm cha làm mẹ? Ông bà chỉ mới làm thầy thôi. Hồi xưa có những chú tiểu cũ trong của các bà, có những chú là mắc cái bệnh tiểu đi. Tiểu mà không biết mình tiểu, ngủ chung của mình tối, giật mình ở đây trong giường xuống hết trơn. Tè trong buồn đạo. Mình mới làm thầy thôi mình thương. Cho nên tại sao mình muốn con mình không muốn cỡ nào mình thấy mình không? Tại sao vậy? Người Việt Nam có câu là máu ai thơm thịt đấy. Máu ai thơm thịt đấy là con của mình luôn là nó nè. Nó không tắm, không rửa, nhiều khi nó ngủ dậy nó chưa kịp đánh răng, mình không phải là con. Quả thật cái câu là máu ai thơm thịt đấy. Đệ tử là mình không chỉnh con, không đệ tử người Việt Nam. Rồi các bạn mới thấy, mình làm thầy, mình thương đệ tử rồi, khi mà nó xa mình có thấy mình đứng từng từ hồi nào những nhỏ nó sống với mình chăm sóc đầu tư lớn lên, có thể nó đã không còn sống trong thiền môn. Mặc dù mình biết ở trên cái bình diện đạo lý, mình biết cái đó là gì, nhân duyên đó. Đứa nào đủ duyên đủ phước thì tiếp tục con đường này, hết duyên hết phước thì theo đời biết vậy. Nhưng nghĩ chung chúng ta vẫn là con người, cũng có thương, cũng có tình, cũng có cảm. Vì vậy mà quý vị biết, cái người tu ta không phải biến mình thành sỏi đá để rồi chơi chơi dưới mọi sự vật, mà chúng ta biết cả. Đức Phật nói dạy cái cách sống cao đẹp để mình có thể làm đẹp bản thân mình và hướng dẫn các con các cháu mình ở trên con đường, thì chúng ta phải sống theo ba điều, đó là chân, thiện, mỹ. Thiện là gì? Thiện là tốt, mỹ là đẹp. Thí dụ hôm nay nè, mình tổ chức một buổi lễ này, đâu quý vị thấy không, trang trí vậy nè, đẹp không? Đẹp, mà cái trang trí mà đẹp kinh nghiệm. Thiện là sao? Thiện là lành, là tốt, là khéo. Chân là bày tỏ tấm lòng mình cả một cái tấm. Cho các bạn biết được, từ sư cô trụ trì xuống cho đến quý Phật tử và đến tất cả những Phật tử đến dự lễ ngày hôm nay đều thể hiện cái tấm lòng chân thật. Mình không chân, mình không tổ từ xa đến đây. Cho cái chân, cái thiện, cái vị đó gói ghém trong cả cuộc sống hàng ngày. Và Đức Phật dạy trong kinh có bốn cái phương pháp để làm cho chúng ta đẹp, đẹp chân, đẹp thiện. Trong chân nó có thiện có mỹ, tại vì nếu mà không thiện mỹ thì chưa phải là chân. Trong mỹ nó cũng phải có gì, có chân có thiện. Trong thiện nó có mỹ có chân. Tại sao vậy? Bởi vì Pháp Hòa đã ví dụ, mình nâng một nén hương lên cúng Phật, trong cái hương nó trồng thật đẹp vậy, nhưng mà trong cái nén hương đó nó chứa cái sự chân thành của ta dân Phật. Cho nên chúng ta mới có câu là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mê hương. Có phải không? Nếu mà mình không có thành kính bằng cả tấm lòng thì làm sao mình dân nén hương? Cho nên trong nén hương mình dân cho Phật, nó có chân, có thiện, có mỹ trong đó. Cho nên cái pháp đầu tiên Phật dạy là sống chân thật. Chân thật từ lời nói, chân thật từ là cách nghĩ, chân thật từ hành động. Trong gia đình Phật tử, ở Phật giáo Việt Nam ta có một cái đoàn thể tên là gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử này đã có mặt ở đất nước Việt Nam hơn 60 năm. ngày xưa là do bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thắng tổ chức ra một đoàn thanh niên, và đầu tiên chưa gọi là gia đình Phật tử, chỉ gọi là đoàn Phật tử vậy thôi. Nhưng mà sau Phật tử thì nó trở thành là một cái đoàn thể đặt là gia đình. Và bây giờ quý vị thấy các em mặc đồng phục quần xanh xanh sẫm đó, rồi áo sơ mi màu lam, rồi các em có những cái cấp bậc nó tiên lên một cái gắn hồi nhỏ có hoạt động tư gia đình Phật tử. Thì các em trong gia đình Phật tử đó thì có những cái điều luật, thì các em mà ngành thiếu đó đọc cái câu là Phật tử quy y Phật pháp tăng và giữ giới là phát nguyện, Phật tử mở rộng lòng luôn tôn trọng sự sống, Phật tử trao dồi trí tuệ tôn trọng sự thật, Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Có năm cái điều luật mà ngành thiếu phải phát nguyện. Thì hôm nay Đức Phật cũng dạy chúng ta sống với cái chân, sống với cái thật. Là thật là gì? Phật về là nước lạnh thôi. Không có nước nào mà qua nước lạnh hết á. Quý vị có uống coca, uống cà phê, uống trà, uống bất cứ nước nào, nhưng mà rồi cái chai nước mà nó ngon lành, mặc dù nó lạnh nhất à, nhưng mà nó là cái chai nước chúng ta cần nhất trong cuộc sống là cũng như thế. Chúng ta phổ biến làm cái gì làm, chúng ta có ăn bún, ăn mì, ăn gì ăn cũng ngon. Cơm nó lạc lắm, nhưng mà nồi cơm đó là cái nồi cơm chính. Cho có nhiều vị á mà sống trong gia đình á, hạt gạo lúc nào cũng phải đầy, nhà lúc nào cũng phải nồi cơm, tại vì nhiều khi có khách, hoặc là về đói lúc nào cũng không cũng như thế. Mình sống trong đời, cái chân từ lời nói, cái chân từ việc làm, cái chân từ cái việc mà Phật dạy chân thật. Có một cái em bé đó, không còn nhớ câu chuyện này là ở Đức. Cái câu chuyện được kể là cái hồi mà ở Đức đó, người ta nghèo đói, có bụt dạo, có nạn đói. Thì có cái ông nhà giàu đó, ông làm bánh mì, để một rổ bánh mì và cho các em nhỏ nó tới nó lấy. Thì quý vị biết bánh mì mà người ta làm ra thì nhiều khi có ổ lớn mà nó xê xích một chút vậy đó. Thì ông đem một rổ bánh mì ra thì con Đức nó nhào tới nó chung, và đa phần là đứa nào dành một cái rổ bánh mì lớn nhất. Thì cuối cùng cũng có cái đứa nhỏ đó, nó nhường cho người khác, nó chen được, thì nó đứng ở bên ngoài và nó đến và nó hưởng là cái ổ bánh mì nhỏ nhất. Ông chủ đứng ngoài này, ngày hôm sau cái rổ bánh mì thứ nhì cũng được mang ra. Thì cũng như thế, đó cũng lại là cái đứa nhận cái ổ bánh mì nhỏ nhất mà sao cùng nhất. Hôm thứ ba cũng y như vậy, khi mà nó cắn một ổ bánh mì nhỏ của nó phát hiện ra trong ổ bánh mì nó có 6 đồng tiền. Nó mang 6 đồng đó, nó tới nó đưa cho ông chủ. Nó nói thưa ông, chắc có lẽ cái ổ bánh mì này nó lộn của ông. Con ăn, con cắn vô bánh mì mà có 6 đồng và con mang nó ra. Ông nói rằng không, ông cho cháu. Ông nói dạ không, tại vì ông chỉ nói ông cho bánh mì chứ không có tiền. Thì ông mới nói ngày hôm qua giờ đó, ông đứng bên ngoài ông quan sát và ông thấy được cái tấm lòng chân thật của con. Và ngày hôm nay cái chân thật nó hiện bày bằng cách là con cắn vào bánh mì, mà trong ổ bánh mì này nó có tiền mà con không tham. Cái lòng không tham của con nó đáng được hưởng 6 đồng tiền. Câu chuyện rất hay, đó là thật là chân. Quý vị nhớ có quà kể, quý vị nghe câu chuyện Phật tử. Mà nhan hồi mà cái thời đói, cái thời nạn đói đó, Khổng Tử nhan hồi cùng các vị khác đó, đi sang các nước khác, mà đi trên đường người ta tặng cho một lon gạo. Đức Khổng Tử mới bảo là đi nấu cơm thổi lên ăn. Rồi tới hồi mà Khổng Tử ngồi trên kinh phòng đọc sách, ngó xuống thấy nhan hồi dở nồi cơm và lượm mấy hạt cơm ở trong đó ra ăn. Khổng Tử thất vọng. Khổng Tử không ngờ đệ tử mình có một người là không có lễ độ, ăn cơm trước rồi. Khi mà nồi cơm được mang ra, Khổng Tử muốn thử lòng Khổng Trời. Đức Khổng Tử mới nói rằng ta luôn luôn ban ơn cha mẹ của ta. Vì vậy mà hôm nay dù gặp nạn đói nhưng mà may mắn thay chúng ta có chén cơm này, ta xin phép các đệ tử cho ta được cúng cha mẹ ta trước. Giang hồi nói dạ thưa thầy, con xin phép thầy hôm nay thầy được cúng. Hỏi tại sao? Nói tại vì hồi nãy khi xới cơm lỡ tay một vài hạt cơm nó rớt ra ngoài và nó dính bụi, và con nghĩ rằng gặp thời đói khổ bỏ hạt nào uổng hạt đấy, vì vậy con đã xin phép thầy cũng lượng những hạt cơm dơ đó con phủi bụi và con đã ăn. Và con nghĩ rằng một khi con đã ăn trước có nghĩa là thiếu lệ rồi, cho nên con xin phép thầy được. Lúc đó Khổng Tử vỡ, lúc đó Đức Khổng Tử mới vỡ ra mấy điều. Thứ nhất là mình chỉ đứng ở xa, mình thấy cái người đệ tử cầm cơm ăn, mình đã đánh tâm nghi. Nhưng mà cái lòng nó quá chân, quá thật. Chân thật ở cái chỗ là dám nói anh rằng á, dạ thưa thầy, con đã xin phép thầy, con mạng phép thầy, con đã khổ, con ăn cơm. Nhưng mà hạt cơm con ăn không phải là từ trong hồn, mà rớt từ ở bên ngoài. Khổng Tử chỉ nhìn mà định đoán đứa học trò này không có tiền ngoan, không có lệ rồi, ăn cơm trước mình. Mà cái chân của nhân hồi là dám nói sự thật, con xin phép thầy, nãy con đã lừa. Cái chân là con dám phí, cái chân là nói thật, con đã ăn trước. Và Khổng Tử tự trách mình, may là nhân hồi nói ra, nếu không thì Khổng Tử này đã mang một cái tội hồ đồ, không còn là đứng xa mà đụng đó. Cho nên quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta có 10 cái pháp để hiển lộ cái chân, bằng cái cách là chúng ta tuân thân thì giữ 3 điều: không sát sanh, không trộm cướp, không tà. Ở nơi miệng chúng ta giữ chân có 4 điều: không nói dối là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Không thêu dệt tức là đặt điều đặt chuyện thêm thắt, tới đầu này học đầu kia, tới đầu kia học đầu nọ. Điều thứ ba ở nơi miệng là không ác ngôn, tức là chửi rủa mắng xả. Điều thứ tư là không dùng những lời ngọt ngon đi dụ dỗ người khác. Cái chân ở cái miệng có 4 điều. Điều thứ năm là điều thứ ba, chân ở cái ý là 3 điều: bớt cái gì, bớt cái tham, bớt cái sân, bớt cái si. Rồi tham sân si hồi liền. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mình tụng kinh mình khai chung mỏ 10 chút mỏ, 10 chút mỏ là tượng trưng cho thân, miệng, ý giữ điều đó. Cho nên mình cảm hóa được cái, mình hiểu lộ được cái chân bằng cách là chúng ta sống. Mà quý vị thấy trên đời cái thật lúc nào hay và đẹp hơn là cái giả. Cái điều thứ hai mà Phật dạy chúng ta là gì? Để chúng ta có một cái thiện á, ở nơi lòng á, là chúng ta phải tự hóa. Hồi nãy Pháp Hòa nói chân thật nghe. Bây giờ điều thứ hai Phật dạy là tự hóa. Tự là gì? Là tự mình. Hóa là gì? Cảm hóa, giáo hóa cái tâm mình. Tự hóa, tự giáo hóa cái tâm. Bây giờ mình có học bao nhiêu ngàn quyển kinh, quyển sách mà chúng ta không tự giáo hóa cái tâm của mình á, thì không bao giờ tâm mình nó thay đổi. Thí dụ nghe, mình khởi tâm tham, mình không giáo hóa cái tâm tham, cái này tham nó tinh lặng. Hay là mình nổi cái tâm gọi là ganh tị, mình phải tự mình cảm hóa cái tâm ganh tị. Tại sao mình ganh tị? Cho nên Đức Phật nói cái đẹp của cái người tu là gì? Là mình tự cảm hóa, tự giáo hóa được cái tâm. Tại sao vậy? Nếu mình không tự giáo hóa cái tâm mình á, thì sao? Cái tư tưởng xấu nó cứ khởi lên ngoài. Nói vậy thôi, tu thì tu chứ tham, sân, si, mạng, nghi, đố kỵ đầy ắp ở trong tâm. Mình đi chùa, Mặc dù mình có chuỗi rồi nha, mình có xong chuỗi rồi, mà mình thấy thầy trụ trì cho một sư cô nào đến tặng cho bạn mình xong chuỗi mà không tặng mình, hỏi tự mình hỏi mình có buồn. Thật sự là cái đó thật sự không có tội lỗi gì, nhưng mà những lúc như vậy mình tự mình cảm mình còn cái đó. Tật có rồi mà cũng chưa được. Đâu là cái tật gì nữa? Cho mình sau đi để chi biết không? Để lấy len, để cảm thấy là mình special, được thầy kia chiếu cố. Thật ra tất cả những cái đó nếu có khởi không ai bắt tội mình hết. Nhưng mà cái đó là tự mình phải thấy mình còn cái tâm mê, cái biết tâm dở. Có rồi, bây giờ người kia chưa có là được, không có sao đâu. Nhưng mà thật ra những cái lúc đó mình chuyển cái tâm tu là ngay cái giờ. Cho nên có ngồi thiền hay không có quan trọng, có thiền được cái lúc đó, có thấy rõ tâm mình ngay lúc đó thì là thiền. Cho nên cái tội lỗi không ai ban ai phạt, tự mình nhận xong chuỗi để mình tự xưng là tôi có phước quá, được thầy hay cô gì đó tặng cho xong chuỗi. Nhưng mà cái phước là mình khởi chút tham rồi, rồi mới nói thầy thương người kia hơn, con đệ tử ghẻ thì người kia đệ tử buồn. Cái người kia mới cho mình xong chuỗi, cái lúc đó mình kêu mà mình có phước. Nhưng mà thật sự trước khi phước là cái gì nó sanh, cái tội nó sanh. Cho nên tội với phước là không ai ban ai phạt. Tội là chỗ nào? Tội là gì? Tội là tổn giảm, phước là tăng đích. Mình không có nhưng mình thấy người khác có, mình khởi lòng tùy hỷ, phước nó sanh. Mình không có mà mình phải ganh chút để được xong chuỗi, để xưng là phước, mà thiệt sự trong đó có lòng phước. Cho nên tội phước không ai ban ai phạt, mà tự mình tổn giảm tăng đích. Tổn giảm là tội và tăng đích. Cho nên á, Đức Phật dạy có bốn pháp ở trong kinh điển. Thứ nhất là chân thật, thứ hai là tự hóa. Bây giờ mình tự hóa bằng cách nào? Trong kinh Phật dạy lấy niệm và tuệ. Niệm là sao? Khi nó khởi lên cái đó, nhớ nó liền, niệm nó liền. Thay vì niệm Phật, bây giờ mình niệm nó. Niệm là gì? Niệm là tưởng nhớ nó. Đây là tâm niệm. Lấy cái tuệ ra chỉ nó liền. Phật dạy trong kinh là tùy hỷ công đức. Mình không làm, người khác làm được, phải tùy hỷ, phải chia sẻ. Đa phần mình muốn cái gì cũng của mình, cái gì cũng phải của mình. Mà hễ mà ai chia sẻ một chút là mình không phải. Nó khổ là sao? Cho nên mình tu hoài mà tại sao mình không tiến? Không tiến là bởi vì cái nghi ti đó nó còn ở trong mình. Cho nên mình trị được cái thô nha, cái tế mình chuyển nổi. Cái thô là ai chửi mình chỉ mình nhập chiếc, mình cần chửi mình chửi nổi, chỉ cứ chửi, cứ dẫn được. Nhưng mà trong lòng của mình thật khởi cái gì mình được. Cho nên cái thô mình trị được, cái tế mình trị được. Cho nên ngạ nam mới nói thi tránh thẩm trường vi tế hoặc. Thi tránh là gì? Chữ thi là hy vọng, chữ tránh là viên mãn, là rốt ráo, là tận cùng. Thẩm trừ là trừ cho tận cái vi tế hoặc là cái lỗi lầm. Cái lỗi lầm của viên mãn. Mình với người kia đi chùa cùng một lúc, mình dẫn người kia vô chùa mà người kia trước có biết gì đâu, do tôi dẫn vô đó. Không, vậy mà bây giờ người kia thọ cái thập thiện, thọ cái tại gia Bồ Tát, thậm chí ăn chay trường rồi cũng chưa được cái bắt đầu. Trời ơi, cái chị hồi xưa không giờ tôi biết gì mà không có tôi không biết gì. Cho nên những cái tâm nó khởi lên thì mình phải tự khai pháp. Mà khi mình tự hóa được thiện, là con thiện là tốt, thiện là lành, thiện là còn khéo, không có phủ được. Cho nên phải thiện. Cái thứ ba mà Phật dạy là hồi nãy là chân, là chân thật. Thiện là gì? Thiện là phải tự hóa. Bây giờ tới cái Mỹ, Mỹ có hai cách. Một á, là phải kham nhận, kham là chịu, chịu đựng và kham nhận. Cho nên cái chữ nhẫn, mình hiểu nhẫn là sao? Nhẫn không có nghĩa là dồn nén, coi như là phải là khổ sở không. Chữ nhẫn nghĩa là chịu đựng, chịu đựng và đau khổ. Kính thưa đại chúng, là ở trong cuộc sống này, bất cứ một đợt cuộc sống nào chúng ta chọn, chúng ta một mặt đều tham nhận. Thưa bạn, ví dụ bây giờ một vị đi xuất gia, quý vị nhìn người xuất gia cạo bỏ tóc, mặc áo đơn sơ, chỉ có cuộc sống đạm bạc. Nhưng mà nếu không có tu kham nhận thì cũng không thể nào chịu đựng được. Tu mà khổ, tại sao? Mình muốn hành đạo, người ta đâu phải để cho mình hành đạo yên không? Có phải không? Phật tử mà tới chùa, chùa mà bê bối lập sập thì không được. Cũng nói thầy bây giờ chùa bê bối dơ quá, mà chùa mà khang trang mà rộng rãi mình cũng chịu. Cái chùa đó bây giờ giàu lắm, thôi đừng cúng, giàu lắm. Cho nên mình mới thấy cái tâm của mình không làm sao mà chơi cái người tu cũng chày như chốc chảy với mình. Cho nên mình sống ở đời nó cũng khó. Ông xã của mình còn mới quen dễ thương, mình mới chịu. Cho nên bây giờ mà ông khó chịu, mình chợ tu biết ông đẹp cũng có chịu, phải không? Nhưng mà mình quên cái tâm nó vô thường. Phật dạy nè, thân của mình là bất tịnh, cái tâm của mình là vô thường, cái pháp sự vật trên đời này là nó vô ngã. Cho nên cái tâm con người không có ở yên. Rồi chưa nói là do cái cơ thể nó thay đổi theo tuổi tác, thì nó có những cái tính tình nó thay đổi theo, nam cũng như nữ. Vì vậy mà bây giờ mình gặp người chồng khó thì mình cũng phải kham nhận. Không lẽ bây giờ tôi bỏ chút rồi bỏ giải quyết sao, bỏ thanh toán cho sao, thanh toán sao cho nổi. Giờ bà mới nói, không bà biết, không bà thông cảm, có nhiều cô cũng chia sẻ. Mình muốn tu lắm, mình muốn nghe kinh lắm, muốn học Phật, nhưng mà ông xã không có kịp. Thì thôi bây giờ bà chỉ quý vị cái cách khám nhận. Có nhiều vị mới nói rằng, mỗi một lần mà đang ở trong nhà mà nấu cơm mà nghe Pháp, mà nghe ông là lục lục ông đóng cửa xe mà ông là tới cửa rồi tắt liền trong vấn đề. Ông mà bước vào tới nhà mà ông nghe cái tiếng văn mà lại ngại, nghe ba cái ba lát, ông không thích. Có nhiều khi ông tắt cái máy, có nhiều khi ông bắn từ một cặp. Quý vị đừng có khởi tâm sân trong giận, đó là cái quan nghiệp của ông. Mà nếu mà khởi tâm sân giận rồi thì quan nghiệp nó chậm chậm. Đời trước cho mình cũng che lấp cái hiểu biết của người khác, cho nên đời này mình cũng bị người khác che lấp. Mà người đó không ai hơn hết là phải là cái người mà mình sát tôi của mình, nó đủ làm khổ mình. Cho nên trả nợ phải có lời, phải không? Thành thử nếu mà là anh em bà bạn mà ngăn cản mình là chưa đủ là mình khổ. Chỉ có người sát bên mình mới đủ khả năng làm mình khổ. Cho nên mỗi một lần như vậy thì khởi cái tâm lên, cầu cho người bạn đời của con, ông xã của con, chồng của con, biết tâm của chúng ta. Cứ một lần họ hành khổ mình thì mình khởi cái tâm lên, lấy cái thiện, lấy cái cam nhận tất cả cái bất thiện của mình, cái đó luôn. Cho nên nhiều khi một người ta bắn mình, đừng có khởi cái tâm giận dữ với người, tại vì giận dữ với người dù mình không nói ra nhưng mà trong lòng mình cũng khởi kết em quan hệ, chúng ta gọi là nội kết. Bây giờ mình không kết ở bên ngoài bằng cách là chửi lại, nhưng mà tức giận ở bên trong thì mình kết với cái người đó là nội kết. Và cái nội kết nó nguy hiểm hơn là ngoại kết nữa. Cho nên muốn giải trừ được cái quan nghiệp của mình thì phải giải trong mình. Bây giờ giải nội kết là phải chịu đựng. Không có ai làm khổ mình cho bằng cái người thân người của mình. Người ngoài không có đủ khả năng. Cho nên Đức Phật cũng nói giáo pháp của Phật không ai có thể phá hoại được, chỉ trừ những người trong nhà. Chính đệ tử Phật là người phá hoại giáo pháp. Ví dụ Phật dạy mình sống trong hòa hợp mà mình cứ đi yêu sống nha, làm sao mà và có ai bên ngoài nó biết chuyện gì đâu, sống nói sống từ trong nhà mình nói ra, nội bộ mình kêu ra, thành thử ra nó gọn ở trong đạo pháp. Cho nên Đức Phật sư tử trùng thực sư tử nhiều, chỉ có những con vi trùng, con sâu bọ trong bộ lông của con sư tử nó mới có khả năng nó làm chết con sư tử. Ai dám tới gần sư tử? Có ai dám tới gần sư tử? Chỉ con sâu, con bọ nó nằm ở trong bộ lông của sư tử nó mới đụng phép và giết được con sư tử. Cho nên mình phải có cái pháp tham nhẫn đối với chồng, đối với con, đối với những người mình chưa tu luôn, thấy không? Mình khô, mà càng tu càng giữ cái mình phán trong câu hồi tôi chưa tu. Có một cái người đã than với một cái đạo hữu, nó hồi mà con chưa tu á, không ai dám chửi con hết. Bây giờ từ khi mà con đi chùa con tu rồi nó chửi con quá trời. Thì cái vị đó mới nói phải rồi, hồi con tu con giữ muốn chết, ai dám chửi lại. Bây giờ họ biết con tu con hiền lành, họ chửi, họ chửi cho mình cái pháp khác. Cho nên nếu mà người kia không mắng mình, nhưng mà người nào hay có cái tật hay mắng người khác được lợi dụng, mà mình mắng over đó, mình tư biết cái nghiệp cho mình. Cho nên sống trong đời thì có thành khổ ai đó. Mình thành khổ người khác á, có nhiều khi mình vô tình mình gieo cái nghiệp lại cho chính mình. Còn người nào mà lỡ có bị á, thì cứ nhớ đó là cái pháp để mình phải khăn. Cho nên nếu Phật mới dạy, mà khi mình kham nhận được rồi, từ ở trong lòng mình, cái nét mặt của mình nó đồng cái niệm cái nét đẹp. Cái người mà không có kham nhận mà hay giận là cái nét mặt của mình nó dễ thương và buồn. Mà nói ra ngoài đời là không có mùa xuân. Người đời mà gặp cái người nào mà nhìn cái nét không có chút xuân gì cho trời gặp chị không có mùa xuân, gặp anh nọ không có mùa xuân. Cho nên đó mình phải tu làm sao mà quý vị phải thấy rằng bất cứ cái gì chúng ta chọn đều phải có cái giá để trả. Đời thì chúng ta phải có con đường đời, và khi đường đời chúng ta đi thì chúng gặp người. Trong đường đạo cũng không có bao giờ mình tên than hay gì nghe. Tại sao vậy? Quý vị cứ để ý, từ ở trên chân núi mà lên tới đỉnh núi để mà tìm châu bảo thì đâu phải là chuyện đơn giản, phải không? Ở bên Trung Hoa đó, ở Bắc Kinh đó, nó có cái vạn lý trường thành. Vạn lý trường thành nó dài cả bao nhiêu trăm dặm, ví dụ dài lắm. Cái vạn lý mà trường thành là thành pháp, đến cái người nào mà đi hết cả cái trường thành đó, nó đi thì vài chỗ thì nó có một cái điểm cao nhất. Thì ở trên đó là để bốn cái chữ Hán, ta để cái câu như thế này: bất đáo hoàn thành, à xin lỗi, bất đáo trường thành phi hảo hán. Người nào mà chưa đến trường thành không phải là người hảo hán. Cho nên ai mà ráng mà đến người trên đó là thiệt là hảo hán. Hảo hán là hảo hớn, anh hùng. Người nào chưa đến trường thành cũng như thế. Mình tham nhẫn chưa đủ thì chưa phải là. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh đó, này các thầy tùy theo, có 8 cái vũ khí. Quý vị biết vũ khí của người nữ là gì? Nước mắt. Vũ khí của con nít là gì? Tiếng hét. Con nít mà hét lên là lỗi đi liền à, kéo nó ra chỗ khác liền. Cho nên nó mà không thích chỗ nào rồi á, nó khóc không chưa đủ, nó khóc mình nổ nó được, mà nó hét một cái mình thấy kỳ, mình kiếm nó đi. Cho nên Phật dạy cái vũ khí của đứa con nít là tiếng hét. Vũ khí của ông vua là mệnh lệnh. Vũ khí của người nữ là nước mắt. Vũ khí của người tu là gì? Là nhẫn nhục. Cho nên người tu mà không có nhẫn nhục thì hư hỏng cả cuộc đời. Cho nên tại sao mình tu mình phải đắp y nhỉ? Tại sao quý vị phải đi chùa mặc áo tràng? Áo tràng là tượng trưng cho áo nhẫn nhục, áo dung hòa. Cái y quý thầy đắp là y nhẫn nhục. Cho nên tại sao phải đắp cái màu này? Cái màu vàng nước nước này là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho đất. Mà đất, cho nên đất mới dày, đất mới rộng, đất mới sâu. Chỉ có đất mới chứa được tất cả các thứ, dù nước dơ, nước sạch dù người ta khạc, người ta nhổ, người ta làm gì thì đất vẫn cứ vậy. Mà người nào muốn xây dựng bất cứ cái gì cũng phải xây từ đó. Cho nên nhẫn nhục là gì? Là thành công. Nhẫn nhục là cái foundation. Nhẫn nhục là cái mà cái nền móng để xây dựng tất cả sự tu của chính ta. Quý vị biết không, một vị thầy mà xây dựng một ngôi chùa phải dễ, phải kham lượng lớn. Tại vì sao? Không phải chỉ có tiền mà xây dựng thôi, chưa được. Cho nên thí dụ bây giờ có bà nói mình không có tiền mình xây chùa, cái đó mình mới xây được cái gì biết không? Mới xây được cái cơ sở vật chất thôi, chứ chưa xây được lòng người. Cho nên mình muốn xây chùa nó phải hội đủ hai điều kiện: một là phải lòng người, hai cái chuyện tài chánh. Lòng người mà có, tài chánh nó sẵn. Lòng người mà không có với mình rồi á thì ai ủng hộ mình đâu sẵn. Không, cho nên muốn xây chùa trước hết phải có lòng, phải có khách. Vô hợp xây chùa, chùa là cái gì? Thanh tịnh địa, viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Ta định nghĩa cho chùa đó nha. Chùa là cái nơi mà để xa lìa cái xấu, gần gũi cái ác. Xa lìa cái gì? Xa lìa cái xấu, gần gũi cái thiện. Vậy mà mình đi vô trong đó một ngay từ đầu mũi tới cuối mũi thì công đức ở đâu mà họp xong một nguyện đem công đức này. Buổi họp nào cũng ngay quá trời quá đất, nguyện xong cái đúng vậy chấp tay họp đó mà hồi hướng. Cho nên mà họp xong rồi đó, ai vừa tụng cái bài một nguyện đem công đức này là nên tụng cái bài chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô lượng thể nguyện hành. Chứ còn mình gây gỗ xong một công đức ở đâu trong cái buổi họp đó mà gọi đúng dễ chấp tay nguyện đến công đức này. Cho nên là tham nhận tự hóa chân thật, mà người tham nhận tự chỉ cái nét. Rồi cái điều thứ tư là gì? Xả bỏ. Nhẫn chịu đựng nhưng không có nghĩa là chấp chưa. Nhẫn chịu đựng mà phải xả. Cho nên người Mỹ nó nói câu hay: forgive, forget. Mình forget là mình tha rồi, mình phải quên chứ không phải forget. Người không forget rất là khó để forget. Mà người đã forget được thì nhớ phải forget. Không? Cho nên đó, xả bỏ là gì? Xả bỏ là dứt trừ. Là phải dứt trừ cái gì? Dứt trừ cái lòng ích kỷ, cái tâm bỏng sẻn, cái tâm gọi là ly kỷ, ganh tị thì mới có thể tu. Cho nên tại sao mỗi lần chúng ta chắp tay này, chúng ta lễ Phật á, chúng ta chắp tay xong chúng ta đưa lên trán rồi chúng ta thả. Khi mà lễ Phật là hai bàn tay đưa xuống, lúc xuống á, lúc mình đưa lên rồi đó nghe, mình cầu cái quả vô thượng bồ đề đưa lên đây. Nhưng mà đưa lên đây rồi làm đưa bàn tay xuống, là gì? Xả bỏ. Rồi xuống tới là mình xuống sát tới đất rồi nữa, tức là gì nữa? Không còn cái ngã nữa, không còn tự cao tự đắc nữa. Cho nên đưa cả con người mình bỏ xuống đất. Mà khi mà bỏ xuống đất rồi á, lúc đó phải mở lòng. Cho nên xà tay nè, quý vị để ý cách lại coi. Đây là nhất tâm. Đây là nhất tâm nghe. Nhất tâm, nhất tâm là làm gì nữa? Cầu vô thượng. Cầu cái quả vô thượng mà đưa mình tới cái quả vô thượng mà phải gì? Phải xả. Cho nên khi đưa xuống là một người. Cho nên trong nhà Phật cái lễ là tại sao lễ mà phải sát xuống đất? Không sát xuống đất nghĩa là cái ngã chưa xả. Cho nên phải ngũ thể phải sát đất. Sát đất rồi tức là mình buông bỏ cái ta đó. Cái ngã là cái ta đó. Mà bỏ xuống được rồi á, xòe tay ra, mở tay ra. Mở tay ra là tượng trưng cho mở lòng để học hỏi. The more you open, the more you receive. The more you close, the more you want nothing. Mình càng đóng cửa thì ai dám tới với mình. Mình mở lòng người ta mới tới với mình. Phải không? Cho nên á, muốn tu mà không xả thì chưa thể lộ. Cho nên trong nhà Phật mới dạy cái cách chúng ta lại là phải sát. Có một vị đó ý mình tụng kinh nhiều, cho nên đến lại một tổ mà lại đầu không sát lắm. lục tổ bên đây lại mà không xác đất. Ông mới cấm lạnh, ông nói tôi tụng nhiều bộ kinh, tụng kinh có mấy ngàn bộ. Tổ bên đây tụng kinh mà không khéo bị kinh lộ. Đáng lý mình tụng kinh để kinh lộ cho mình, kinh giúp cho mình chuyển hóa, nhưng mà rốt cuộc mình tu sao bị kinh lộ. Mình phải độ, mình phải độ bộ kinh đó, làm cho làm sao bộ kinh đó cảm hóa. Rốt cuộc đó mình tu mình càng cao thì cái ngã mình càng. Trời Pháp Hòa hay ví dụ với đại chúng là mình phải càng cái máy bay nó càng bay cao á thì mình thấy nó càng nhỏ, phải không? Càng bay cao thì cái tiếng kêu của máy bay nó càng nhỏ nghe, có phải không? Mình cũng thế, tu càng lâu tu càng cao thì cái ngã mình phải nhỏ, như chiếc máy bay cao mà bớt nổ. Mình tu càng mình nổ càng nổ. Tôi là tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu Phật. Thật ra mình nói thì khuyến khích, nhưng mà nếu mình nói từ cái tâm á mà để mình khoe là sai. Cho nên nó tội với phước, nó cũng phải từ cái nguồn tâm. Có nhiều khi mình nói mình nói tu phải nói để cho nó hiểu, nhưng mà nói bằng cái tâm gì? Nói bằng tâm là muốn xây dựng người khác thì cái phước nó có. Còn nói mà để mạ lị người khác, nói để mà làm cho người khác xấu hổ, làm cho cái con người nó ảnh diện lên trước mặt thượng tướng, nó sai rồi. Tội không có, phước không có mà tội. Đó, thành thử ra Đức Phật dạy, người muốn sống mà có chân, có thiện, có mỹ thì hành đúng pháp. Mà ở mặt chân thì phải chân thật, ở mặt thiện thì phải tự hóa, ở mặt mỹ thì phải kham nhẫn và xả bỏ. Quý vị để ý, cái người mà xả bỏ, cái nét mặt họ nó nhẹ nhàng, người mà không xả bỏ thấy nó nặng nề. Cho nên khi mình ngồi thiền, quý vị ngồi tịnh, cái cách ngồi là như thế này. Quý vị ngồi trên ghế cũng được, quý vị ngồi xếp bằng cũng được. Cái quan trọng là quý vị phải buông bỏ. Cho nên khi mà ngồi á, giữ lưng cho thẳng, hai chân cũng khép lại rồi á, tay của mình để trên lòng bàn chân, thả lỏng hai vai mình buông thả ra, đừng có gồng, thả lỏng hai vai. Mình có thể nhắm mắt lại và bắt đầu mình chú tâm đến hơi thở của mình. Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, và tâm của mình nó bắt đầu nó buông hết tất cả những lo âu, những muộn phiền gì bây giờ chỉ chú ý là lên thở. Thở vô a di, thở ra đà a di đà phật. Quý vị ngồi năm phút, quý vị thấy quý vị khỏe vô, ngồi một chút khỏe. Tại vì giờ phút đó là giờ phút chúng ta buông bỏ. Cho quý vị đi thiền hành bước một bước chân xả, bước một bước chân xả, chúng ta xả những cái phiền, cái buồn. Cho nên quý vị có thấy Đức Phật Di Lặc ngày lúc nào cũng cười, mà cái bụng của ngài thì nó to. Tại sao bụng to? Bụng to là ngài chứa, nhưng mà cái chứa của ngài nó khác của mình. Mình chứa toàn là phiền não thì nó hy sinh được. Còn ngày ấy là ngày chứa mà chứa cái pháp an vui cho nên hiện trên nét mặt. Cái người cũng chứa mà chứa cái an vui nó hiện trên nét mặt. Còn mình cũng chứa mà chứa cái buồn phiền thì sao? Nó cũng hiện lên đây mà hiện cái phiền, cái buồn, cái nặng nề. Cho nên người muốn nhìn nhẹ nhàng là tâm hồn phải xả. Xả cái gì? Hồi tối gặp nhau hồi bữa nay mấy triệu. Hồi tối sổ chưa? Chưa sổ, vậy là bữa nay lên mấy triệu. Cho nên cái người nào có cái máu gì á là gặp nhau bàn chuyện đó. Người thích nấu ăn gặp nhau nói toàn chuyện nấu ăn, phải không? Người làm ăn thì tính chuyện làm ăn. Vậy thì người Phật tử gặp nhau nói gì? Nói đạo lý với Phật pháp, có phải không? Cho nên á, người ta ở cái dạng nào thì người ta gặp nhau ta bàn cái đó. Còn mình người Phật tử gặp nhau nói đạo lý. Người Phật tử mà có chùa trong lòng rồi, quý vị biết không, đi tới đâu cũng kiếm chùa thăm. Mặc dù mang tiếng đi du lịch với người nhà mà qua tới thành phố khác cũng hỏi đây có chùa, có gần chùa, đi thăm chùa cái rồi đi chơi, tốt lắm. Tại sao vậy? Vì mình biết rằng trong lòng mình nó có bắt đầu có ngôi chùa. Cho nên quý vị biết không, ngôi chùa trước hết chúng ta phải xây ở đâu? Xây tận ở trong lòng. Vì chữ chùa nghĩa là gì? chữ chùa là mình nói tiếng Việt, còn tiếng Hán á, xin lỗi tiếng Phạn á, chùa là Sangha, già lam, chúng ta âm là già lam. Già lam có người Trung Hoa dịch ra là gì? Viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Chùa là nơi xa lìa cái nẻo xấu để gần gũi cái lành cái thiện. Như vậy mỗi khi chúng ta tới chùa thì chúng ta phải nhớ là chúng ta nguyện gần cái lành, không gần cái xấu. Cho nên chúng ta những người đồng đạo đi chùa với nhau, chúng ta là đạo hữu, hữu là bạn, đạo là con đường, bạn cùng đường chứ đạo hữu, bạn cùng tu chứ đồng tu, bạn cùng đi về một hướng là đạo luôn. Lưu là lưu sức và trôi chảy theo một dòng đó, đạo luôn. Còn người nào mà tu mà nhập vào dòng thánh rồi, bây giờ không trôi dạt người nào cũng là nhập luôn. Cái quả nhập luôn là sơ quả của trong tứ quả: Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn. Mà cái quả Tư Đà Hoàng á, dịch nghĩa là gì? Là nhập luôn vào dòng. Vậy vào dòng rồi bây giờ chỉ một hướng mà đi để đi tới quả A La Hớn chứ qua thôi, đường phải không? Còn mình đi mà quý vị biết không, nhập luôn mà phải nhớ đi cho thẳng, chứ còn đi trên đường mà gặp cái này cũng quắc, đi cũng kia cũng quắc, là ta giơ tay ta lôi mình xuống lại.